Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2259, chương 2259, đế tử vị. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình thần luyện vực. Luyện khí tháp, vào giờ phút này, toàn bộ luyện khí tháp, mưa gió phun trào, không thuộc về thuộc 49 mạch tu sĩ. Chỉ có thể coi như là luyện khí tháp đệ tử bình thường cũng có thể cảm thấy được. Luyện khí tháp tựa hồ có chuyện trọng yếu phát sinh. Chuyện gì xảy ra? Thật giống như 49 mạch tu sĩ đều có hành động. Không biết à, chuyện gì đủ kinh động 49 mạch tất cả tu sĩ? Bầu không khí có cái gì không đúng à? Ngoặc kép, đông đảo luyện khí tháp đệ tử bàn luận sôi nổi, không rõ cho nên, mà đây trong luyện khí tháp một nơi đạo tràng lên, không gian rung động dâng lên. Tại không gian rung động trong, truyền tống lực đem bốn vị tu sĩ truyền đưa ra, cái này bốn người chính là từ Vân Sa quốc trở về, Dịch Tiểu Phi, Hoắc Minh, Tông Khuê, còn có Mai Phượng. Chẳng qua là bốn người xuất hiện đã cảm giác được từng đảo ánh mắt nhìn chăm chú 49 mạch tu sĩ. Tông Khuê ngắm nhìn bốn phía, nhìn ra cơ hồ 49 mạch đều có cường giả đến, bực này áp lực không nhỏ, nhất là trận thế như vậy, cho dù là hắn cũng cảm nhận được cực lớn áp lực, hơn nữa có thể cảm giác đến tất cả là hướng về phía bọn họ tới. Bất quá Vân Sa quốc sự việc đã kết thúc, mặc dù lần này coi như là thuận lợi, ở trong này Đồng Phi sư đệ lại là lập công lớn, chỉ là như vậy công đức, vậy không có năng lực để cho 49 mạch tu sĩ chào đón, luôn cảm giác tình huống có cái gì không đúng. Đồng Phi, Đồng Phi, Đồng Phi, ngoặc kép, lúc này có đồng loạt tiếng gọi ầm ĩ vang lên, ở đến 49 mạch tu sĩ trong, đều có một vị chuẩn đế cường giả hiện thân, mà đây hiện thân tu sĩ, chính là mỗi nhất mạch đệ tử trong, người mạnh nhất, lấy bọn họ thực lực, thành là luyện khí tháp thân phận cao quý trưởng lão, đều có thể, nhưng bọn họ cũng không có, cơ hồ cũng đã là mỗi nhất mạch đại sư huynh nhân vật. Luyện khí tháp đế tử, một mực trống chỗ. Bọn họ thành tựu mỗi nhất mạch đại sư huynh, đều ở đây tranh đoạt đế tử vị. Nhưng hôm nay, lại có thể nhận được tin tức. Cái này đế tử vị, có cực lớn có thể đem dành cho cái này Đồng Phi. Cái này, bọn họ tại sao có thể tiếp nhận? Nhất là biết được, Đồng Phi sắp trở về. Giờ phút này chiến ý sôi sục. Thân là luyện khí tháp tu sĩ, ở trong 49 mạch. Dựa vào là luyện khí thủ đoạn, còn có chính là thực lực. Mặc dù bọn họ nhận được tin tức, ở Vân Sa quốc trong, Đồng Phi một người đối kháng huyết hoàng tộc cường giả, có cái này vượt qua cảnh giới lớn, chiến đấu thực lực, nhưng cái này không đại biểu được hết thảy. Luyện khí tháp đế tử vị, chính là bọn họ làm mục tiêu phấn đấu. Tại sao có thể dễ dàng đưa đi? Luyện khí tháp đức cao vọng trọng trưởng lão có cái loại đó tâm tư, phải đem hắn bóp chết, vậy chỉ có đem người này ở thực lực lên trấn áp. Đồng Phi sư đệ, đây là mỗi nhất mạch đại sư huynh, tu vi người mạnh nhất. Tông Khuê trong con mắt có sợ hãi, bực này lực áp bách, nếu không phải đứng ở Đồng Phi bên người, bọn họ ba người thật vẫn không chịu nổi. Chẳng qua là tại sao lại như vậy? Bọn họ không có được tin tức, dĩ nhiên không biết. Tiểu đệ, lần này ngươi nhưng mà chọc phiền toái lớn. Luyện khí tháp đế tử vị, mà lúc này một đạo thanh âm quen thuộc rơi vào Dịch Tiểu Phi trong tai, đó là con bé thanh âm đem sự tình đại khái giải thích cho Dịch Tiểu Phi nghe. Làm Dịch Tiểu Phi nghe xong, Niên Quả Nhi mà nói, trên mặt lộ ra một vẻ bất đắc dĩ. Đế tử, cái này một thân phận, lại muốn rơi vào trên người mình. Cái này ở luyện khí tháp trong, ảnh hưởng cực lớn, mình thân phận nhất định là bị luyện khí tháp, những lão quái vật kia biết được. Đây là muốn để cho Dịch Tiểu Phi, hơn nữa chứng minh mình, mà muốn bộc lộ tài năng, thành là luyện khí tháp đệ tử. Cần lực áp 49 mạch, liền đầu mạch thứ 7 hôm nay đại sư huynh, đều phải đem bọn họ từng cái đánh bại. Các vị sư huynh, nếu là muốn chiến, ta đồng phi phụng bồi tới cùng. Vèo, Dịch Tiểu Phi từ đạo tràng lên, phóng lên cao, mình xương sống đế lại thân, tu vi lại là lớn tăng. Cả người giờ phút này, thật vẫn có chút dục dịch, muốn đại kiền một tràng. Trời ạ, thằng nhóc kia, phải làm gì? Tên này, kia một nhân vật à? Đây là muốn cùng 49 mạch đại sư huynh giao chiến sao? Cái này, các người cũng không biết chứ. Nghe Vân Sa Quốc có biến, xuất hiện huyết hoàng tộc cường giả, chính là hắn lực lãm sóng cuồng. Ngoặc kép, đối với luyện khí tháp tu sĩ bình thường, rất nhiều thật vẫn không biết, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, mà biết được, đem hiểu được tình huống. Nói ra, cái này thì đưa tới nhất định náo động, mạnh, chẳng qua là tiên tôn, liền có thể và chuẩn đế giao chiến. Khó trách sẽ bị luyện khí tháp cao tầng trưởng lão coi trọng. Nguyên lai hết thảy các thứ này đều là có nguyên nhân. Huống chi luyện khí tháp lão quái vật, ánh mắt đều là sẽ không kém. Người này bị coi trọng, nhất định còn có bọn họ không biết địa phương. Tên này trở nên mạnh mẽ sao? Mà lần này, Vân Sa Quốc nhiệm vụ có 5 mạch tham dự: Huyền Minh, Hồn Tinh, Đồ Tranh, Đỏ Theo Viên, còn có Đình Lỗi, hội tụ vào một chỗ. Huyền Minh nhìn Dịch Tiểu Phi, ở Vân Sa Quốc thời điểm, Dịch Tiểu Phi vẫn là 5 kiếp tiên tôn. Bây giờ Dịch Tiểu Phi trở thành 7 kiếp tiên tôn, cái này nhất định cùng huyết hoàng cốt trì có quan hệ. Có thể nói, Vân Sa Quốc trong cơ duyên lớn nhất là bị Dịch Tiểu Phi lấy được được. Bất quá, chuyện hôm nay, đó là 49 mạch, 49 vị chuẩn đế khiêu chiến, trừ phi hắn đem 49 người từng cái trấn áp, nhưng cái này có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy. Dẫu sao 49 mạch đại sư huynh, cơ bản cảnh giới đều ở đây cấp 3 chuẩn đế, mạnh nhất lại là bước vào đến 4 kiếp chuẩn đế, từ 5 kiếp tiên tôn lên cấp đến 7 kiếp tiên tôn, tu sĩ khác tăng lên sẽ không lớn, nhưng cái thằng nhóc này không giống nhau. Các người phát hiện không? Và ở Vân Sa Quốc trong, hắn thay đổi không thiếu, chẳng qua là loại sửa đổi này lại không nói ra được. Lần này mở miệng là Hồng Y Kha, nàng có thể nói là tương đối nhạy cảm, dĩ nhiên đầu tiên lẫn nhau phải có tiếp xúc mới có loại trực giác này. Cho tới thời khắc này muốn giao chiến, 49 vị đại sư huynh hiển nhiên là lần đầu tiên và Dịch Tiểu Phi chạm mặt, bọn họ cũng sẽ không có loại này khác biệt cảm. Luyện khí tháp tất cả ánh mắt nhìn chăm chú, dẫu sao cái này đồng phi nói phụng bồi tới cùng, đây đối với mình đúng là bao lớn tự tin. Mà ở trong đế tháp, thuộc về 49 mạch trọng yếu thân phận trưởng lão, cơ hồ đều ở đế tháp ở trên gác xem chừng. Tàng Sang, người này thật sự có tư cách thành là chúng ta luyện khí tháp đế tử sao? Đế tử vị có thể lơ là không được, hắn cần đem 49 mạch, vậy 49 cái tiểu tử từng cái đánh bại, làm liền một mạch thuộc về thứ 6 mạch. Và Tàng Sang trưởng lão quan hệ tốt, thực lực và Tàng Sang như nhau lão gia cười lên tiếng, dẫu sao như vậy giao chiến đối với vậy đồng phi áp lực không nhỏ. Mặc dù bọn họ cũng biết cái này đồng phi ngoài ra một thân phận, ta luyện khí tháp đế tử vị muốn lấy được chính là cần cùng người khác bất đồng. Hắn nếu có thể làm được mới đáng chúng ta luyện khí tháp toàn lực đào tạo.